Dã thú người Tường Vi, chương 69, góc truyện audio.com. Thời gian chỉ hơn một tháng, Lâm gia đột nhiên truyền ra tiểu nữ Lâm Vũ Giao cùng một vị tam phẩm quan viên trong kinh thành định hôn. Khóa môn là chính thê, ít ngày nữa sẽ xuất giá, khiến cho kinh thành không ít danh khuê ái mộ âm thầm hối hận. Khóc cắn khăn tay, Từ Trường Thanh nghe nói thì lắp bắp kinh hãi. Bởi vì trong trí nhớ của hắn kiếp trước, Lâm Vũ Giao là gả cho Chiến Vô Dã, thành tướng quân phu nhân, mà không phải gả cho tam phẩm trong triều. Nếu nàng tái giá người khác, vận mệnh chẳng phải là liền khác với kiếp trước, Từ Trường Thanh không rõ cũng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Vì sao sẽ có kết quả như thế? Bất quá ngẫm lại rất nhiều, trong lòng vẫn nhẹ nhàng thở ra. Chuyện Lâm Vũ Giao lần trước, một khoảng thời gian hắn đối với Chiến Vô Dã đều có chút lạnh nhạt. Trong lòng lo lắng không vui khó hiểu khiến hắn không thể nói ra. Cũng nghĩ qua nếu người này cưới thê, về sau sẽ thôi muốn cùng mình tu xong tu thuật. Bất quá tuy là nghĩ như vậy, nhưng thân thể không chịu thua kém lại luôn đi ngược với lý trí. Cũng không biết là bị Chiến Vô Dã cho uống thư canh bổ dương gì. Thân mình một ngày so một ngày tham lam. Nhất thời không làm gì đó là cơ khát, hơi bị Chiến Vô Dã châm ngòi vài lượt liền toàn thân phấn hồng hư nhuyễn khó nhịn. Rõ ràng lúc trước không phải như thế, từ khi nào lại trở nên dâm đãng không chịu nổi, mỗi khi để ý, hơi có vài câu nói ngọt liền không sót lại chút tự chủ nào. Sau đó nghĩ lại thật sự là đáng giận, ngày như thế trôi đi, rất nhanh liền qua đông, nghênh đón mùa hè, chuyện khác đều coi như thư thái. Chỉ là có một chuyện khiến Từ Trường Thanh càng ngày càng không thể bỏ qua. Đó là trạng thái kỳ quái của sinh đan trong đan điền. Lúc này đã lớn như bát miệng, đã đem bụng hơi đẩy lên, nhưng bởi vì thân mình hắn béo một ít, lại thường mặc áo choàng rộng thùng thình, không thích đeo đai lưng, ngoại nhân không dễ nhìn ra, nó nếu chỉ ở đan điền cũng thôi, nhưng sinh đan này lại thường thích mắc máy một phen. Bởi vì bên ngoài đều rải rác từ sương mù màu xám nồng đến nhạt. Trở ngại ý niệm, khiến cho Từ Trường Thanh nhìn không ra bên trong sinh đan lúc này rốt cuộc có gì. Mà nó mấy ngày gần đây mắc máy tần suất càng ngày càng nhiều. Hình dạng sương mù màu xám cũng theo nó thường xuất hiện biến hóa. Có khi tròn, có khi biển, có khi dựng thẳng, khiến Từ Trường Thanh cân nhắc không ra, càng ngày càng có dự cảm không ổn. Trước đó vài ngày đi cửa hàng ngọc, Từ Trường Thanh trong lúc vô ý gặp được lão khất cái kiếp trước từng nói luyện qua chính khí quyết. Năm đó mình giống người khác chỉ coi hắn là đồ mặt dày. Hiện tại nghĩ đến lại cảm thấy hắn quả thật có vài lời nói thật. Bởi vì lão khất cái này từng đói thượng ba ngày, người thường sớm là hữu khí vô lực, hắn vẫn tinh thần chấn hưng, không thể không khiến người hoài nghi hắn thật sự có công pháp trong người. Từ Trường Thanh đang ở trong đình hậu viện uống trà đọc sách. Đột nhiên sinh đan trong đan điền lại kịch liệt động, chọc dạ dày Từ Trường Thanh có chút không thoải mái. Nhất thời buông sách, ôm bụng vẻ mặt kinh nghi bất định, lão khất cái thái tuần kia tuổi lớn, có thể tìm được một chỗ có ăn có uống có ở đã thấy đủ. Cho nên đối với Từ Trường Thanh cực kỳ cảm ơn, thầy hắn ôm bụng liền lấy đến ôn thủy nói, đông ra khẩu vị không thoải mái sao? Uống chút nước ấm đi, Từ Trường Thanh nào có tâm tự uống nước, sinh đan thỉnh thoảng ở trong đan điền đánh tới đánh lui. Số lần thường xuyên thật sự là khiến hắn hoảng sợ, hơn nữa nó mỗi khi giật mình đều cực không dễ chịu, biến thành một thân mồ hôi. Thấy Từ Trường Thanh dừng ở nơi đó, sắc mặt có chút kém, cũng không tiếp lời, Thái Tuần liền lắm miệng nói, đông ra không cần khẩn trương. Có thể là anh đan trong bụng buồn chán, dẫn hắn đi đi lại lại hoạt động, nó liền không nháo người. Một câu này không thể nghi ngờ khiến Từ Trường Thanh mặt đầy kinh ngạc ngẩng đầu. Chuyện sinh đan hắn chưa từng nói cùng bất luận kẻ nào. Nay lại bị lão khất cái một câu nói toạc ra, khiến hắn sao có thể không cảm thấy khiếp sợ bối rối. Lấy lại tinh thần lập tức cảnh giác nhìn mắt bốn phía. Thấy cách đó không xa trong viện đang có tiểu nhị lấy nước lau đá. Mang thứ muốn hỏi ra miệng nuốt xuống. chỉ nói với Thái Tuần, theo ta vào trong phòng nói chuyện. Thái Tuần hóa ra vốn là một người cả ngày vui vẻ. Nói chuyện điên điên khùng khùng, cũng không phải nói hắn ngốc, chỉ có lúc luôn nói một ít chuyện người bình thường không thể lý giải. Cho nên cửu nhi cửu chi, người khác liền cho rằng hắn nửa điên. Bất quá Thái Tuần làm người không tệ, là một khất cái tốt chỉ người làm trước mặt, không làm quỷ sau lưng. Điểm ấy Từ Trường Thanh vẫn biết. Hai người vào nhà, Từ Trường Thanh do dự nhìn về phía hắn mở miệng hỏi. Anh Đan theo lời ngươi vừa rồi, đến tột cùng là vật ra sao? Thái Tuần cười ha hả nói. Anh Đan là ta xem từ một trên quyển sách, chính là một loại tiệp kính chi pháp tu được nguyên anh của đạo gia. Vì lão nô trước đây ở một gian đạo quan lớn lên, quét tước cho bụi ở tàng thư các trong đạo quan 10 năm. Cho nên nhàn đến vô sự liền xem qua không ít phép tu luyện cùng quỷ thần thuyết của đạo gia. Chỉ vì hiếu kỳ học trộm chính khí thuật của quan chủ, mới bị đuổi, hiện tại lại nói tiếp thật sự là cảm thấy thẹn với quan chủ thu lưu. Từ Trường Thanh nghe xong im lặng, khó trách hắn biết nhiều chuyện cổ quái như vậy. Tao ngộ như thế có thể nói là, nghĩ đến gì đó trước mắt nhất thời sáng lên, lập tức hỏi, vừa rồi ngươi nói anh Đan, quả thật là tu thành nguyên anh sao, lại làm sao có thể nhìn ra trên người ta có chứa anh Đan. Thái Tuần nghe xong, nhất nhất giải thích nói, lão hủ năm đó ham chơi học trộm nửa thiên chính khí thuật. Tuy chỉ có thể xem như nửa điếu lực, nhưng đối vạn vật sinh linh vẫn có tia hiểu. Cho nên có thể mơ hồ cảm giác được trên người đông gia có hai luồng sinh mệnh. Mà cùng hơi thở của quan chủ đạo quan cực kỳ tương tự. Khi đó quan chủ cũng tu được anh Đan, cho nên mới kết luận đông gia có thể cũng có mang anh Đan. Về phần anh Đan có phải là nguyên anh có thể phải nhưng cũng không phải. Từ Trường Thanh nghe không khỏi có chút nóng vội, không biết hắn sao một hồi nói phải, một hồi lại nói không phải. Nhịn không được nói, anh Đan này rốt cuộc là vật ra sao? Có thể là bởi vì từ nhỏ tại đạo quan lớn lên. Thái Tuần tính tình cũng mang theo nho nhã của đạo gia. Ở trong mắt người bình thường thật sự có chút không hợp nhau. Mà là một người chậm chạp khiến người ta gấp muốn chết. Từ Trường Thanh đang sốt ruột, hắn nghĩ nghĩ mới có nề nếp gần từng tiếng trả lời. Cái này là lão hủ xem bản Thắng Lan Hóa Anh Thuật. Trong sách giới thiệu, Thắng Lan là một thôn trang nhỏ ngăn cách với bên ngoài. Mỗi người từ khi vừa sinh ra liền bị dạy thổ nạp thuật trường sinh bất lão. Chính là công pháp hít thở đạo gia hiện tại hay nói. Bất quá từ trên xuống dưới tu chân đều là con đường nghịch thiên. Người có thể tu được thành quả trong trăm người chỉ có một hai người. Đắc đạo thành tiên càng là không dễ dàng. Thắng Lan tộc vốn nam nhiều nữ thiếu. Hơn nữa tại tu đạo nữ nhân vốn sinh ra đã kém cỏi. Cóc chi nam nhân càng khó có thành quả. Vì thế dần dần già đi. Từ đó trong trang dần dần chỉ dư nam mà không có nữ. Thắng Lan trước có bao nhiêu người tu đạo thành. Sau vô tử tự chỉ sợ nhiều năm sau sẽ su vu diệt tuyệt. Lúc này. Trong Thắng Lan có tu sĩ liền tốn mấy trăm thâm niên vì hậu nhân Thắng Lan viết ra một bộ khắc hòa anh chi pháp với tu đạo. Pháp này có thể kéo dài từ tự của Thắng Lan, có năng lực tu thành, được đến hòa anh sau ngàn năm thọ mệnh. Từ Trường nghe đã hơi buồn ngủ, đợi nghe được chỗ cuối. Không khỏi chuyển tình, kiên trì hỏi, rốt cuộc làm sao không giống hòa anh chi pháp, Thái Tuần người không có mặc khất cái phá y. Lúc này chắp tay sau lưng, rất có vài phần tiên phong đạo cốt nói, cụ thể lão hủ đã là quên, chỉ nhớ rõ là khiến nam tử đem linh khí theo vài đường âm kinh cố định dẫn vào đan điền. Ở trong bụng hình thành đan cung, luyện thành bạch sắc sinh đan liền có thể cùng nam tử kết hợp. Dẫn nguyên dương của nam tử nhập đan điền, cùng sinh đan thai lạc tử, sau đó tiếp tục hút nguyên dương của nam tử để mà dưỡng thai. Đợi một năm có thừa, thai động liền thành anh, đến lúc đó sẽ trải qua 9 tiểu thiên kiếp, kiếp sau cùng kết nguyên anh có được thọ ngàn năm, mà từ tự được sinh hạ cũng rất dễ nhập đạo, công pháp này có thể bảo vệ Thắng Lan vạn năm bất hủ. Chỉ là lúc ấy người Thắng Lan tâm cao khí ngạo, không chịu luyện công pháp này cùng người hạ mình làm thiếp. Trăm năm sau Thắng Lan diệt vong, bộ công pháp này cũng thất lạc, ta tại đạo quan chỉ tìm được một quyển tàn cuốn, trước sau không được đầy đủ. Từ Trường Thanh lúc này đã nghe đến ngốc tại chỗ, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, giọng điệu đã hoảng hoảng, hơi thở không xong nói, kia công pháp kia tên là gì, ngươi có nhớ rõ? Thái Tuần nói, lão hủ nhớ rõ gọi là Anh Hóa Chi Pháp, hình như phân ba cuốn, quyển một dẫn linh, quyển hai thành đan, quyển ba anh hóa. Nghe xong Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy đầu óc giống bị vô số sấm rền đánh trúng. Hỏa tinh tán loạn tục mà chỗ trống một mảnh, thân thể giống như hóa thạch, chỉ mơ hồ nghe được Thái Tuần ở một bên quan tâm nói. Đông gia hiện tại đúng là anh hóa giai đoạn đầu, nhất thiết không thể động khí, nam nhân nạp anh không thể so với nữ tử, rất nhiều chuyện đều phải chú ý một hai. Từ Trường Thanh cuối cùng nâng tay vô lực khoát tay với Thái Tuần. Ý là hắn có thể đi ra ngoài. Lập tức nghĩ đến gì đó lại gọi trở về dặn nói. Việc này vạn vạn không thể nói cùng bất luận kẻ nào. Thái Tuần vội nói, đông gia yên tâm, lão hủ biết đúng mực, việc này sẽ không nói lung tung. Thấy hắn đi ra ngoài, Từ Trường Thanh lại ngồi yên nửa ngày, cuối cùng cúi đầu nhìn nhìn bụng. Lúc này bởi vì trên người có y bào che lấp, căn bản nhìn không ra khác thường, nhớ tới lời Thái Tuần về chân tướng anh hóa. Không khỏi trong lòng lộn xộn một mảnh, chuyện nam tử lạc thai, cơ hồ vượt qua tất cả tưởng tượng của Từ Trường Thanh. Cả sự kiện đối với hắn đều vớ vẩn quỷ dị đến cực điểm. Dù sinh đan biến hóa như thế nào, hắn nửa điểm cũng chưa nghĩ tới sẽ có khả năng có thai. Thử hỏi một nam tử sao có thể giống nữ tử không không? Điều đó không có khả năng, khi Từ Trường Thanh lắc đầu phủ nhận không thể tin tưởng. Sinh đan trong bụng giống như phủ nhận suy nghĩ của hắn, cũng như muốn chứng minh tồn tại của mình, bắt đầu không an phận, một trận chống đối, ép buộc đến khi Từ Trường Thanh sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa mới thôi. Thái Tuần thật đúng là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Hoạt động trong bụng này từ trước còn không phải là hiện tượng máy thai. Nếu không phải hắn hôm nay nghe được thì căn bản làm sao cũng nghĩ không ra sinh đan cư nhiên là thai nhi. Tin tưởng rồi Từ Trường Thanh sắc mặt càng xanh trắng lần lượt thay đổi. Chuyện nghe hôm nay đối với hắn thật sự quá mức quỷ dị. Đến bây giờ hắn vẫn đang tiêu hóa không được, lại nghĩ đến Thái Tuần nói nam nam kết hợp, là tử thành thai, mà người cùng mình từ đầu tới cuối ngày ngày kết hợp chỉ có Chiến Vô Dã một người. Vậy anh thai trong bụng của mình chẳng phải chính là cốt nhục Chiến gia. Nhất thời hiểu ra, khó trách Chiến gia trên có Chiến lão thái gia Chiến Vô Dã. Dưới có tiểu tư đầu bếp nữ, đều đối với mình ân cần đầy đủ như thế. Hóa ra là vì anh thai trên người mình, Chiến gia tử tự luôn rất ít ỏi, đây là chuyện cả đại uyển đều công nhận. Chỉ là không nghĩ tới, ngay cả anh thai của nam tử cũng không ghét bỏ. Dù Từ Trường Thanh trong lòng tràn ngập không dám tin, buồn nản, buồn bực, chua xót, cũng đối với Chiến gia Chiến Vô Dã cùng hành vi giấu giếm của bọn họ bất mãn rất nhiều. Nhưng xét đến cùng cũng là mình tu luyện thuật pháp quái dị. Từ Trường Thanh cúi đầu ngơ ngác nhìn bụng, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, đó là tản linh khí đan điền, mỗi ngày tản mất một ít, mấy ngày sau trong đan điền không có linh khí. Anh thai liền không thể thành hình, đến lúc đó thai tử trong bụng, cũng miễn đi một ngày kia đối mặt với khủng hoảng cùng xấu hổ nam tử sinh con. Nhưng ý niệm này vừa nảy ra trong đầu liền toát ra một cỗ tâm hòa. Hắn nhìn sinh đan lúc này thực ngoan, đang lẳng lặng ở trong bụng, trong lồng ngực có một cỗ khó có thể nói thành lời. Sinh đan là hắn dùng vô số giọt lục dịch trên núi nhỏ lặp lại hấp thu. Dùng vô số đêm tu tập công pháp đoạt được, ngày ngày tích lũy, hàng đêm tu tập vài năm mới được, trả giá nghị lực cùng gian khổ trong đó không ai rõ hơn hắn. Một khi đơn giản tán đi, hắn sao có thể thản nhiên, theo bản năng tính ngày, sinh đan lạc thai đã nửa năm có thừa, hắn lại sao có thể ý niệm quyết tâm tước đoạt sinh mệnh nó vừa mới hình thành. Nó ngày ngày ở trong bụng trêu chọc chàng động. hiển nhiên sinh mệnh lực rất mạnh, cực kỳ hoạt bát, vì thỉnh thoảng sẽ đâm hắn từ trong mộng bừng tỉnh, mồ hôi chảy ướt lưng, nhưng nói không chừng nó là muốn dùng hành động đến cầu được mình chú ý. Hướng mình chứng minh nó tồn tại, không để mình bỏ qua nó, cũng không muốn mình xóa đi nó. Từ Trường Thanh cứ như vậy sắc mặt hốt bi hốt hỉ ngồi một buổi trưa. Buổi tối khi rời đi sắc mặt đã có chút tiều tụy. Kết chương.